Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 399, đây là phong thủy thạch. Kết thúc buổi chiều, Thế Thân, làm việc. Mã Miêu một thân mệt mỏi trở lại khách sạn. Còn chưa kịp móc đi ra ngoài thẻ, liền nghe sau lưng truyền tới một lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Mã Miêu, các ngươi một chút, không cần quay đầu lại. Mã Miêu cũng biết đây là Giang Tử Huỳnh người đại diện. Hồ Anh là công ty sai khiến người đại diện. Trong công việc tự nhiên không thể chê, nhưng chính là tính tình quá lạnh lẽo cứng rắn cùng cứng nhắc. Bí mật cùng Giang Tử Huỳnh nói chuyện phiếm thời điểm, Mã Miêu đều đem nàng hình dung thành một đài băng lãnh máy kiếm tiền. Phảng phất đang Hồ Anh trong mắt, Giang Tử Huỳnh chính là một đài giúp công ty kiếm tiền máy móc. Hận không thể để nàng 24 giờ đều đang làm việc. Mã Miêu là được chứng kiến Giang Tử Huỳnh làm việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ngay tại tháng trước, đập xong đại đêm hí rạng sáng trực tiếp lên máy bay. Liên tục 4 ngày tại 4 tòa thành thị có nhãn hiệu hoạt động. Có tạp chí quay chụp. Cuối cùng một ngày chỉ ngủ 3 giờ trở lại đoàn làm phim. Lại đập một cái suốt đêm bổ tiến độ. Cho dù tốt tính tình cũng không phải như thế nghiền ép. Đương nhiên, dạng này kỳ thật không gì đáng trách. Công ty mời người đại diện không phải là vì có thể làm cho nghệ nhân càng tốt hơn, càng nhiều kiếm tiền sao? Mà lại Giang Tử Huỳnh làm việc nhiều, nàng trích phần trăm tự nhiên cũng liền nhiều. Cho nên mặc kệ vì công vì tư, Hồ Anh cũng coi là tận hết chức vụ. Bất quá cùng bình thường người đại diện khác biệt, Hồ Anh đối Giang Tử Huỳnh sinh hoạt cá nhân giống như cũng có quá nhiều chú ý cùng can thiệp. Bởi vì Giang Tử Huỳnh cùng công ty là toàn hẹn, một mực là thanh thuần thiếu nữ hình tượng, cho nên nàng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, cũng chính là ảnh hưởng công ty thu nhập. Trải qua công ty 2 năm bồi dưỡng, Giang Tử Huỳnh danh khí đã thức dậy, cho nên công ty càng là chú trọng điểm này. Cho nên hôm nay Giang Tử Huỳnh đi Tây Lâm thị việc này đều là giấu giếm mọi người, lấy cớ chính là Giang Tử Huỳnh thân thể không thoải mái, muốn trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện gì anh tỷ, Tử Oánh đến cùng đi nơi nào? Nàng trong phòng nghỉ ngơi à? Mã Miêu nháy nháy mắt, người biết đến, nàng gần đây thân thể không thoải mái, không cần ý đồ ở trước mặt ta nói dối. Hồ Anh không có chút nào biểu lộ nói, Tử Oánh căn bản không trong phòng. Ta đã xác nhận qua. Ngươi, Mã Miêu nhíu mày, không biết nàng nói thật hay giả. Đúng, Hồ Anh lạnh giọng nói. Ta để khách sạn mở nàng cửa. Cái gì? Mã Miêu tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đây có phải hay không là quá mức điểm? Liền xem như người đại diện, cũng không thể như thế không tôn trọng người ta người tự ẩn a. Nàng căn bản không trong phòng. Hồ Anh không có đi quản Mã Miêu trong ánh mắt để lộ ra tới kinh ngạc. Tiếp tục nói, nàng đến cùng đi nơi nào? Mã Miêu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cùng Hồ Anh đánh không ít quan hệ. Nàng thế nhưng là biết rõ nữ nhân này lợi hại. Tâm cơ thâm trầm đến để người giận sôi tình trạng. Tại nàng cho Giang Tử Huỳnh khi tư nhân thợ trang điểm trước đó, Giang Tử Huỳnh tựa như một cái yếu đuối vô lực Barbie, chỉ có thể bị nàng ăn đến gắt gao. Nhưng coi như nàng gia nhập Giang Tử Huỳnh trận doanh, cũng chỉ có thể hơi vì nàng tranh thủ thêm một điểm thời gian nghỉ ngơi. Càng nhiều thời điểm cũng cầm Hồ Anh không có biện pháp nào. Hôm nay Giang Tử Huỳnh tự mình chuồn đi sự tình, nếu như bị nàng biết, có thể đoán trước là cái gì kết quả. Giang Tử Huỳnh khẳng định sẽ bị hào hào huấn dừng lại. Mà nàng liền càng thảm hơn, đoán chừng sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Cứ việc nàng là Giang Tử Huỳnh phụ tá riêng, thế là nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị gượng chống đến cùng. Nàng thật ngay tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Hồ Anh lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt không có chút nào cảm xúc. Mã Miêu cũng khẽ cắn môi, dũng cảm cùng nàng đối mặt, nhưng chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ, Mã Miêu liền cảm thấy mình sắp không chịu được nữa. Hồ Anh khí chàng thực sự quá mạnh, cặp mắt kia quả thực tựa như cất giấu hai thanh đao, tăng thêm nàng vốn là đang nói láo, chột dạ để con mắt của nàng không tự chủ được muốn né tránh. Nhưng nàng biết, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không liền lộ tẩy. Hai người ngay tại trống trải hành lang nhìn nhau nửa phút. Từ Mã Miêu trong ánh mắt, Hồ Anh không có tìm được nàng nói dối chứng cứ. Nàng tự nhiên không có đi mở Giang Tử Huỳnh cửa. Vừa rồi bất quá là lừa dối Mã Miêu. Nhưng đối với Giang Tử Huỳnh ngay cả chào hỏi đều không cho nàng đánh một cái. Lại đột nhiên không đi quay phim hiện trường, mà là để cho mình phụ tá riêng tạm thời thay thế loại sự tình này. Để nàng hơi cảm thấy có chút tức giận, trực tiếp đi thuyết giáo Giang Tử Huỳnh là không thể nào. Nhưng nhất định phải có người muốn gánh chịu lửa giận của nàng. Đây cũng là đối Giang Tử Huỳnh một loại gián tiếp cảnh cáo. Mặc dù ngươi là Tử Oánh phụ tá riêng, nhưng ngươi muốn rõ ràng. Hồ Anh nói, Tử Oánh là quang hóa truyền thông toàn hệ nghệ nhân. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng đến công ty lợi ích. Hôm nay dạng này không nói trước chào hỏi, liền tự tiện làm quyết định sự tình. Ta không hy vọng còn có lần tiếp theo. Nếu có, coi như Tử Oánh lại tín nhiệm ngươi, công ty cũng sẽ không để ngươi tiếp tục lưu lại bên người nàng. Biết, anh nhỉ, lại nhìn Mã Miêu một chút. Hồ Anh lúc này mới quay người rời đi. Hồ Anh đi về sau, Mã Miêu cảm giác mình ngay cả xương cốt đều nhanh mềm nhũn. Nữ nhân này, thực sự thật là đáng sợ. Còn tốt lấp liếm đi, dựa vào cửa trở về hoàn hồn. Mã Miêu tranh thủ thời gian cho Giang Tử Huỳnh gọi điện thoại, nhưng vẫn là ở vào tắt máy trạng thái. Thế là nàng đi vào trên lầu, gõ Giang Tử Huỳnh cửa phòng. Miêu tỷ, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Giang Tử Huỳnh trong phòng, Mã Miêu tâm mới hoàn toàn buông ra. Anh tỷ đã tới sao? Đã tới, liền mấy phút trước. Đem Mã Miêu một mặt bối rối, Giang Tử Huỳnh không khỏi hỏi, thế nào, nàng nói ngươi rồi, quả nhiên là cái âm hiểm nữ nhân. Mã Miêu thầm nghĩ, đều biết Giang Tử Huỳnh trong phòng, nhưng vẫn là chạy tới dưới lầu lừa nàng. Còn tốt nàng tương đối cơ trí, không có việc gì, đi vào nói, nghe Mã Miêu đem chuyện vừa rồi nói một chút. Giang Tử Huỳnh mang theo áy náy nói ra, thật xin lỗi, A Miêu tỷ, liên lụy ngươi bị mắng. Không có việc gì, cái này so ta trước kia khi thế thân thời điểm tốt hơn nhiều. Mã Miêu không hề lo lắng vừa cười, vừa nói, ngược lại là ngươi, thế nào? Giang Tử Huỳnh khẽ thở dài một cái. Ai, đừng nói nữa, thế nào? Chẳng lẽ đại sư không gặp ngươi? Gặp, Giang Tử Huỳnh than thở nói. Ta không riêng gặp được vị đại sư kia, còn gặp được một cái phi thường không muốn nhìn thấy đồ vật. Thứ gì? Ta giữa trưa mơ tới cái kia đưa Tử Quan Âm ha. Giang Tử Huỳnh nói, thế mà liền đặt ở hắn trong viện, giống nhau như đúc a. Lúc ấy ta kém chút quay đầu liền chạy. A, Mã Miêu mở to hai mắt, giữa trưa mơ tới, buổi chiều liền gặp được. Cái này cũng quá thần kỳ a. Kia đại sư nói thế nào? Hắn nói ta cùng đưa Tử Quan Âm hữu duyên, để ta đem nó mua về. Mã Miêu cũng làm không hiểu, chẳng lẽ Giang Tử Huỳnh lần này thật cùng đưa Tử Quan Âm có chút cái gì duyên phận? Mặc dù cảm giác không thể tin, nhưng nàng càng muốn tin tưởng đại sư nói lời, bởi vì vị đại sư này đúng là có bản lĩnh thật sự người. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không mua? Miêu tỷ a, ta làm sao lại mua a? Giang Tử Huỳnh ngay cả khóc tâm đều có. Nếu như là cái tiểu nhân, ta còn có thể len lén giấu đi. Nhưng hắn cái kia tốt tốt đẹp đại, có hai người cao như vậy, ta ngay cả giấu đều không có địa phương giấu a. hai người cao thật là có chút lớn. Giang Tử Huỳnh mình có một bộ phòng ở, nhưng là cao tầng chung cư, không bỏ xuống được, luôn không khả năng vì thả cái pho tượng, còn chuyên môn đi thuê cái biệt thự a. Kia đại sư còn có chưa hề nói điểm khác cái gì. Giang Tử Huỳnh lắc đầu, nói, hắn nói để ta mua pho tượng, ta liền hù chạy, Mã Miêu tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là tiểu cô nương, vô duyên vô cớ mua cái đưa Tử Quan Âm trở về. Qua không được trong lòng cái kia đạo khảm, nhưng nàng biết, đại sư chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ để nàng mua cái pho tượng. Xem ra nàng còn muốn thân tự đi một chuyến Tây Lâm thị. Giúp Giang Tử Huỳnh hỏi lại hỏi, Miêu tỷ, ta hiện tại lại nên làm cái gì a? Giang Tử Huỳnh sinh không thể luyến ngã xuống giường, xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói, không biết buổi tối hôm nay có thể hay không tiếp tục làm ác mộng. Ngươi không nên gấp, nhất định sẽ có biện pháp. An ủi Giang Tử Huỳnh vài câu, Mã Miêu liền trở lại gian phòng của mình, đang định đi tháo trang sức. Điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là đến từ Tây Lâm thị số xa lạ. Không khỏi trong lòng khẽ động, tranh thủ thời gian nghe. Mã Miêu, là ta. Mã Miêu một chút liền nghe ra là đại sư thanh âm. Là đại sư sao? Đúng, có chút việc tư tìm ngươi tâm sự. Việc tư, đại sư mời nói, là liên quan tới Giang Tử Huỳnh sự tình. Vu Tuấn nói, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi có không rảnh đến ta nơi này một chuyến? Có thể, kỳ thật ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Mã Miêu hỏi, muốn dẫn lấy Giang Tử Huỳnh cùng một chỗ sao? Không cần, chính ngươi đến là được rồi. Vội vàng tháo trang, Mã Miêu cho Giang Tử Huỳnh lên tiếng chào, an vị lấy xe taxi đi Tây Lâm thị, đến cái kia quen thuộc viện tử lúc. Phía tây bầu trời chính là đầy trời hồng hà, ánh tà dương như máu rơi xuống. Tòa nào còn chưa hoàn thành pho tượng khổng lồ, phảng phất có được linh hồn, thật sự chính là đưa Tử Quan Âm a. Vu Tuấn gặp nàng tới, liền buông xuống trong tay đao khắc, dẫn nàng đến trong nhà tranh ngồi xuống. Đại sư, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Pho tượng ngươi cũng nhìn thấy. Vu Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi hiểu khá rõ Giang Tử Huỳnh tình huống, ngươi giúp ta ngẫm lại, muốn như thế nào mới có thể để cho nàng đem cái này pho tượng mua lại. Thật đúng là muốn mua a? Mã Miêu hỏi, đại sư, ta có thể hỏi một chút, Tử Oánh đến cùng là tình huống như thế nào? Nàng gần nhất khí vận không tốt. Vu Tuấn nói, pho tượng này có thể để nàng chuyển vận, không riêng gì cải biến hiện tại không tốt khí vận, đối nàng về sau, thậm chí là cả một đời đều có lợi ích to lớn. Chỉ là cải biến khí vận? Đúng a, không phải, kia cái gì, mang thai loại hình? Vu Tuấn, cô nương ngươi nghĩ nhiều lắm, đây là phong thủy thạch, không phải dùng để mang thai, kỳ thật cùng đưa Tử Quan Âm không có quan hệ gì. Vu Tuấn nói, không nên bị nó mặt ngoài mê hoặc, pho tượng này chính là cái phong thủy thạch. Phong thủy thạch, Mã Miêu lại nhìn một chút pho tượng kia. Phong thủy thạch tại sao phải làm thành cái này tạo hình a? Đối với đại sư loại này thiên mã hành không tư duy, thật đúng là có chút theo không kịp tiết tấu. Sự tình đại khái chính là như vậy. Vu Tuấn nói, ta biết để nàng mua lại, hoàn toàn chính xác có chút độ khó. Dù sao nàng là cái nhân vật công chúng, muốn cân nhắc lời nói của mình cử chỉ. Cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cùng một chỗ ngẫm lại có không có biện pháp gì tốt. Mã Miêu là tin tưởng Vu Tuấn, nhưng nàng tin tưởng không có nghĩa là Giang Tử Huỳnh sẽ tin. Coi như Giang Tử Huỳnh cũng tin, cũng vô dụng. Công ty tuyệt đối sẽ không đồng ý Giang Tử Huỳnh mua pho tượng. Một khi việc này bị truyền ra ngoài, đám fan hâm mộ phản ứng có thể nghĩ, công ty khẳng định sẽ bởi vậy tổn thất ích lợi thật lớn. Cho nên muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, Giang Tử Huỳnh ý kiến của mình là một phương diện, nhưng càng quan trọng hơn là công ty. Nàng nguyện ý đi thuyết phục Giang Tử Huỳnh mua pho tượng. Dù sao đây là đại sư ủy thác, đối Giang Tử Huỳnh cũng có lợi ích to lớn. Nàng cũng có một chút lòng tin, nhưng công ty bên kia liền khó khăn. Nàng chỉ là Giang Tử Huỳnh phụ tá riêng, thấp cổ bé họng, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Nàng cùng Quang Hóa Truyền Thông đều không dính nổi nửa điểm quan hệ. Chớ nói chi là đi ảnh hưởng công ty. Nghe phân tích của nàng, Vu Tuấn đại khái nắm giữ đến sự tình điểm mấu chốt. Giang Tử Huỳnh bên này liền làm phiền ngươi. Thế là hắn đối Mã Miêu nói, ta sẽ cho ngươi một vài thứ, trợ giúp ngươi thuyết phục nàng. Công ty kia bên đó đây, liền không thể giấu giếm sao? Vu Tuấn hỏi, đương nhiên muốn giấu giếm, nhưng ta sợ rất khó giấu được. Mã Miêu nói, đại sư ngươi không hiểu rõ, Tử Oánh cùng công ty ký chính là toàn hẹn, lại chính là kiếm tiền thời điểm, cho nên công ty thấy rất căng, căn bản không có gì tự do, càng không bao nhiêu tư ẩn có thể nói, nàng đồng dạng đều bay tới bay lui làm việc, tài vụ là người đại diện trông coi, đại bút chi tiêu căn bản không gạt được, nàng không ở nhà thời điểm, gia chính cũng là công ty người. Trong trong ngoài ngoài đều ở công ty trong mắt, là kết giao bằng hữu đều muốn tra hỏi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, xem ra minh tinh sinh hoạt cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy. Đặc biệt là loại này tiểu minh tinh, không có vốn liếng không có hậu trường, chỉ có thể mặc cho người nắm. Giang Tử Huỳnh có thể kiên trì bản thân, không vượt vào những cái kia loạn thất bát tao vòng tròn. Cũng không phải không có đại giới, tối thiểu ngươi muốn biểu hiện được rất có thể kiếm tiền. Đáng giá công ty đến bảo hộ ngươi. Như vậy đi, nếu như thực sự không gạt được, công ty của các ngươi lại không đồng ý, ta lại nghĩ biện pháp. Nói hắn viết 3 tấm tờ giấy, xếp lại về sau, lại tại phía trên viết thời gian. Ngươi dựa theo cái này phía trên viết thời gian, phân biệt giao cho Giang Tử Huỳnh nhìn, nói với ngươi phục nàng có chút trợ giúp. Mã Miêu cất kỹ tờ giấy, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đại sư đối nàng có ân, Giang Tử Huỳnh cũng đối với nàng rất tốt, cho nên chuyện này nàng vô luận như thế nào cũng phải làm tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?